Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, Xuyên Xuyên. Không chỉ là đại đội trưởng, mấy người toàn bộ đều kinh nghi bất định, băn khoăn một vòng bốn phía, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cây cối che lấp nơi này. An tĩnh lại về sau có thể rõ ràng nghe được chim hót huyền truyền. Tiểu trùng chít chít, một phái bình thản cảnh tượng, mấy cái này kinh nghiệm già dặn ai cũng không nhìn ra nơi nào có người. Càng không nhìn ra bọn hắn bị bao vây, đây hết thảy thật giống như vừa mới phi diệp chưa từng phát sinh nhưng là cây này diệp tổng. Không phải trống rỗng xuất hiện, bên cạnh bọn họ xác thực có người, mà bọn hắn không có phát hiện, phía trước tay bắn tỉa truyền đến tin tức. Mạc Hằng tiến vào hai vị tay bắn tỉa ngắm bắn phạm vi. Xin chỉ thị muốn hay không ngắm bắn người này. Nếu như chỉ có một cái, còn không phải 100% nắm chắc có thể giết chết Mạc Hằng. Nhưng có hai cái tay bắn tỉa liền trên cơ bản 10 phần chắc 9. Lúc này, bọn hắn thật muốn từ bỏ lần này cơ hội ngàn năm một thuở. Quay đầu chạy trốn sao? Đại đội trưởng cắn răng. Động thủ, mấy cái cục công an lãnh đạo biến sắc, không kịp ngăn cản đại đội trưởng, chỉ có thể lập tức hạ lệnh để bọn hắn bên này tay bắn tỉa phối hợp. An tĩnh trong sơn cốc, mấy tiếng súng tiếng vang lên, sau đó liền không có động tĩnh, mấy cái lãnh đạo lập tức cảm giác được không ổn. Đại đội trưởng cầm bộ đàm, kêu gọi trước kia xin chỉ thị ngắm bắn tay súng bắn tỉa kia. Đợi mấy giây, bộ đàm yên lặng, rút lui, cục trưởng thật sâu nhìn xem đại đội trưởng. Đại đội trưởng có chút không cam tâm, mấy cái này tay bắn tỉa đều là bọn hắn doanh nhất phát triển hạt giống tốt. Nếu như bọn hắn lúc này rút lui, những người này, mấy giây, hắn đến cùng vẫn là hạ quyết tâm, rút lui, tất cả binh sĩ nghe theo mệnh lệnh, lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Chỉ là trên mặt của mỗi người so lúc đến đều nhiều hơn mấy phần nặng nề. Bọn hắn biết mình mấy cái huynh đệ giờ phút này còn ở phía xa. Mà một mực chờ đến bọn hắn tập hợp. Mấy người này không có một người lộ diện. Xảy ra chuyện gì, ai cũng có thể đoán được mấy phần. Theo chân núi đến trên núi. Bởi vì giết mấy cái cương thi mà sinh ra hăng hái trong thoáng chốc đều thành ảo giác. Trước đó thuận lợi cũng theo gió phiêu tán, tựa hồ cái gì cũng không xảy ra. Có một cái 1m9 hơn 10 đại hán thực tại không tiếp thụ được kết quả như vậy. Báo cáo đại đội trưởng, ba ngựa chạy tán loạn trấn hoa xin chỉ thị đơn độc hành động. Mang về cha tiểu cương. Không được, đại đội trưởng trực tiếp bác bỏ. Báo cáo đại đội trưởng, nghe theo mệnh lệnh, loại thời điểm này. Làm ra quyết định người muốn so thi hành mệnh lệnh người khó chịu gấp trăm lần. Loại này khó chịu lại cũng chỉ có thể ngầm giấu ở trong lòng. Không thể biểu lộ ra mảy may. Trên mặt đại hán ủy khuất rõ ràng. Một đôi mắt hổ đã đỏ lên. Phải, tất cả mọi người lặng yên rời đi. Mà mấy vị lãnh đạo trong lòng đối với truyền tống tin tức người đều có mấy phần suy đoán. Nhưng cũng đều không biết mình đoán được lót là đúng hay sai. Vừa rời đi tại chỗ không ra 50 mét, có một cái lính trinh sát phát giác được có chút không đúng. Nguyên bản chim gọi côn trùng kêu vang bỗng nhiên đều không thấy. Chỉnh cái sơn cốc an tĩnh lạ thường, bình thường gặp được loại tình huống này, rất có thể là sơn cốc chúng mai phục hung thú hoặc là hung nhân. Thẳng đến lính trinh sát nhìn thấy một chéo áo, đi vòng qua, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhiều năm huấn luyện mới khiến cho hắn không đến mức hét lên. Những người khác rất nhanh liền được tin tức, thấy được lính trinh sát nhìn thấy một màn, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong đó mấy một tân binh kém chút liền nôn, thô thô xem xét, không dưới 10 con cá người vẫn là cương thi bị chôn ở một cái hố bên trong. Cái này hố thoạt nhìn hẳn là lâm thời đào, bởi vì hố không lớn, Những cương thi này thân thể bị xoay thành năm lên bách quái tư thế, như là nhét phá búp bê vải đồng dạng, lung tung nhét vào trong hố. Tình hình này đánh vào thị giác lực quá lớn, để mọi người có chút khó có thể chịu đựng. Trì hoãn quá ngay từ đầu xung kích về sau, mọi người tại đây lập tức nghĩ đến chuyện khác. Chúng ta vừa mới thật bị vây quanh. Có người thấp giọng lầm bầm một câu. Sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn vừa mới đúng là bị vây quanh. Lính trinh sát lại một lần nữa phát hiện vấn đề. Có đồ vật hướng phía ta đã tới cửa. Những người khác lập tức liền phát hiện vấn đề. Lít nhà lít nhít cá vẫn là tôm đồng dạng đồ vật hướng lấy bọn hắn bên này phi tốc súng lại đến. Đại đội trưởng quyết định thật nhanh. Đi, có thể rời khỏi một cái là một cái. Có thể rời khỏi một đôi là một đôi. Đối mặt loại này tuyệt đối số lượng nghiền ép, căn bản cũng không cần nói cái gì chống cự. Vẫn là có người thả hai thương, nhưng thả súng về sau mọi người mới càng thêm tuyệt vọng. Nguyên bản đại đội trưởng còn do dự một chút, muốn hay không giãy giụa một cái, chờ đằng sau đại bộ đội đến, bọn hắn liền thoát buồn ngủ. Hiện tại chỉ may mắn chính mình quyết định thật nhanh. Bên tai là phong thanh, cây âm thanh, nhưng trong lòng duy dư hoàn toàn lạnh lẽo yên tĩnh. Này một đám không phải người phi cá cương thi so trước đó bọn hắn gặp qua cương thi phải nhanh quá. Nhiều, bọn hắn sợ là cũng còn không thấy được toàn chân giáo liền muốn táng thân tại những cương thi này. Miệng, mọi người trong tuyệt vọng, lại chợt phát hiện chính mình chạy như bay. Tốc độ nhanh đến. Siêu tốc điều khiển a, thật đáng sợ a. Ngay từ đầu bọn hắn đều có chút bạch thích ứng cái tốc độ này. Chờ chạy trong chốc lát, bọn hắn mới dần dần trì hoãn đến. Cái này dừng một chút đến, cả đám mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng cũng không rảnh nhiều đoán cái gì, ngược lại là chạy nhanh hơn. Một đám người cùng một chỗ tuyệt trần, mấy phút liền chạy tới toàn chân giáo đạo quán cửa ra vào. Gõ đạo quán cửa chính, cái kia thân cao vượt qua 1m9 hán tử đập đi một hạ miệng. Nếu là chúng ta có thể một mực nhanh như vậy tốt biết bao nhiêu a. Hắn lại bắt đầu dư vị đứng lên, đại đội trưởng nghe bật cười. Lần này nhất định là có cao nhân ở sau lưng giúp chúng ta một tay. Tất cả mọi người tán đồng gật đầu, đại đội trưởng nhìn xem toàn chân giáo cửa chính. Trong lòng suy đoán cứu bọn họ có phải hay không là toàn chân giáo người. Trước đó xưa nay không biết trên thế giới này còn có thần tiên yêu quái. Lần thứ nhất kiến thức, cảm giác đặc biệt thần kỳ. 1m9 đại người cao cảm xúc chập trùng rất lớn. Lúc này lại nghĩ tới bọn hắn mấy cái kia hãm ở phía dưới cương thi nhóm bên trong huynh đệ. Mấy người bọn hắn cũng không biết còn có thể hay không trở về. Tâm tình của mọi người lập tức lại thấp hạ xuống. Cao nhân ngươi nghe được sao? Đại hán hô lớn một tiếng. Những người khác, đại đội trưởng ngăn lại hắn. Nàng nghe được lại như thế nào? Chúng ta chẳng lẽ còn muốn chỉ huy vị cao nhân này đặt mình vào nguy hiểm giúp chúng ta đi cứu? Người sao? Đại hán vành mắt đỏ lên. Lúng ta lúng túng nói. Ta không phải ý tứ này. Ta sai rồi. Đại đội trưởng nói chuyện là hắn biết tự mình làm sai. Không nói cao nhân tính tình như thế nào, hắn cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Sai xử lên cao nhân tới. Tất cả mọi người rất trầm mặc. Đại đội trưởng lần nữa gõ vang lên toàn chân giáo cửa chính. Tại hắn gõ lần thứ ba cửa trước đó, toàn chân giáo cửa chính két két một tiếng mở ra. Một cái vóc người cao lớn thanh niên nói sĩ xuất hiện tại sau đại môn. Các ngươi là, làm một phen tự giới thiệu. Thanh niên nói sĩ lại không để bọn hắn đi vào, mà gọi là bọn hắn chờ một chút. Hắn đi xin phép sư tôn, cũng là tại cái này chút thời gian bên trong. Quan sát năng lực nhất lưu vị kia lính trinh sát chợt phát hiện phía dưới cách đó không xa dưới cây. Có động tĩnh, đại đội trưởng. tất cả mọi người đi theo quay đầu lại, liền thấy dưới cây người tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đặc biệt là kia mấy bộ quần áo, là Đại Trần sao? Cái kia không phải cha Tiểu Cương sao? Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Sẽ không là yêu quái biến đi? Nghe được câu này, những người khác nhào nhào liếc mắt. Cái này sức tưởng tượng có thể a, khẳng định là vị cao nhân kia hỗ trợ cứu ra chứ sao? Ngốc, thế nhưng là chỗ ấy nhiều như vậy cương thi, thế nào cứu? Vừa rồi nhiều như vậy cương thi, lại thêm chúng ta nhiều người như vậy, cao nhân thế nào đem chúng ta cứu ra? Cao nhân tự nhiên có cao nhân biện pháp, chúng ta đoán chừng nghĩ cũng nghĩ không ra cụ thể cao nhân sẽ dùng dạng gì phương pháp. Đúng rồi, chỉ tiếc vị cao nhân này đều không có lộ diện, cũng không biết nàng đến cùng là ai. Đa số người cùng đại đội trưởng trong lòng suy đoán nhất trí. Đối phương đã để bọn hắn đầu nhập toàn chân giáo, vậy rất có thể chính là toàn chân giáo mỗ vị cao nhân. Cao nhân vừa không muốn lộ diện, một hồi chúng ta cũng không nên nói bậy nói bạ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói năng thận trọng, không cho phép đem chuyện này lộ ra nửa câu. Đây là mệnh lệnh, làm kinh nghiệm phong phú lão binh. Hắn suy đoán cao nhân một mực không lộ diện rất có thể là tại thi hành cái gì nhiệm vụ bí mật. Quá trình bên trong nhìn thấy bọn hắn, không đành lòng xuất thủ tương trợ. Không quản là bởi vì cái gì, nàng cứu được bọn hắn. Bọn hắn nếu là ngược lại tiết lộ hành tung của nàng, cái này không khỏi cũng quá không phúc hậu. Phải, mọi người cùng nhau hét lớn, dọa đi đầu cành chim chóc. Ngay cả trong đạo quán toàn chân giáo các đệ tử cũng đều bị giật mình kêu lên. Đây là xảy ra chuyện gì? Người nào dám tại toàn chân giáo đạo quán cửa ra vào ồn ào? Quân doanh cùng cục cảnh sát vũ trang người ngã không có lại làm ra động tĩnh gì. Từng cái chạy xuống đi, đem đồng bạn của mình gánh tới. Trong quá trình này, không ít tay bắn tỉa cũng đều thanh tỉnh lại. Vừa vặn toàn chân giáo đạo quán cửa chính mở rộng, mọi người đứng xếp hàng tiến vào toàn chân giáo, nhìn xem toàn chân giáo các phương bố trí, trong lòng một mảnh lửa nóng. Ra lần này hành động trước đó, bọn hắn cũng không quá tin tưởng loại này thần thần quỷ quỷ sự tình. Bây giờ lại là đối toàn chân giáo nhiệt tình tràn đầy. Ân Vân Phù đang nghe đại đội trưởng ra lệnh thời điểm mỉm cười, nhưng cũng biết toàn chân giáo bên trong người sợ là đã biết cái này cao nhân. Bọn hắn vẫn là còn non chút, không rõ ràng những đạo sĩ này thủ đoạn, bất quá không quan hệ. Toàn chân giáo người biết có người cùng bọn hắn đối nghịch mới tốt. Quả nhiên, bất quá một lát liền có mấy cái đạo sĩ rời đi đạo quán. Sợ là lại muốn đi báo tin. Nếu như đằng sau quân đội đại bộ đội không thể kịp thời đuổi tới, cái này 100 người vẫn như cũ tính mệnh đáng lo a. Ân Vân Phù quay người cũng rời đi. Trải qua truy tìm, rốt cục để nàng vừa tìm được Phá Nguyên Quan tung tích. Phá Nguyên Quan người nhìn như là nàng mà đến, mà trong tay bọn họ cũng có một chút chuyên khắc đồ đạc của nàng. Người khác đều không thể phát hiện hành tung của nàng, duy chỉ có Phá Nguyên Quan người đối nàng theo đuổi không bỏ liền có thể nhìn ra điểm này. Nhưng nàng xâm nhập về sau lại phát hiện, đối phương thật đúng là khả năng không là hướng về phía nàng tới. Người theo đuổi nàng nhìn như nhiều, nhưng không có bọn hắn lưu tại đại người phía sau nhiều. Hết lần này tới lần khác đối với nàng mà nói, tới gần Phá Nguyên Quan người so tới gần toàn chân giáo càng khó hơn gấp trăm lần nghìn lần. Cha không dò ra đến bọn hắn ở hậu phương làm cái gì. Chỉ mơ hồ cảm nhận được một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Theo nàng bắt được mấy cái Phá Nguyên Quan nhân khẩu bên trong, biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là Trương Bình Quân thật giống tại hậu phương lớn. Trương Bình Quân cùng Phá Nguyên Quan người lúc nào dính líu quan hệ? Hắn có phải là Trương Huyền Tĩnh chuyển thế? Nếu như hắn chính là Trương Huyền Tĩnh, thực lực bây giờ lại khôi phục bao nhiêu? Tại sao phải đường chuyến này vũng nước đục? có thể vì hắn mang đến cái gì? Trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn không được giải đáp. Bên kia, Si Thuấn rốt cục tỉnh lại. Áo đỏ nữ bưng lấy Si Thuấn mặt, đục ngầu con mắt, thật giống có một tia nước mắt ý. Xuyên xuyên, Si Thuấn nháy một cái con mắt, lại nháy một cái con mắt. Thanh âm khàn giọng, Tiểu Chu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.